Chương 1040, vô căn cứ biến mất. Lâm Nhuế rất nhanh thì đến Mặc Nhiễm bọn họ địa phương sở tại. Vừa đi vào, phát hiện Bạch Lao Gia Tử một mặt tự trách, cả người chán trường đến không được. Bên kia Mạnh Nguyên Tịch sắc mặt cũng khó nhìn. Mặc Nhiễm coi như là nhất bình tĩnh một cái. Nhưng mà hắn cả người thật là bình tĩnh có chút quá đáng, ánh mắt kia đều không có nhiệt độ. Bình tâm mà nói, Lâm Nhuế cũng rất thích Bạch Nhất Tiếu cái này người, phải biết, nàng đang tại cái thế giới này tỉnh lại sau, tiếp xúc cái thứ nhất trong đạo môn người, chính là Bạch Nhất Tiếu. Hắn trời xui đất khiến đem lôi kích mục đưa đến Lâm Nhuế trong tay. Bộ dáng kia một cái dương quang sáng sủa người A rất dễ dàng cho người hảo cảm. Nhìn thấy Lâm Nhuế đi vào, Mặc Nhiễm ánh mắt sáng lên. Bạch Kim Xuyên càng là trực tiếp xông qua đây, kích động nói, Lâm Sư Tổ, ngươi có thể nhất định phải mau cứu Nhất Tiếu A dù là dùng ta mệnh đi để đều được. Bạch Kim Xuyên chỉ còn lại Nhất Tiếu một thân nhân như vậy rồi. Hắn thả chính mình chết, cũng không hy vọng tiểu tử kia xảy ra chuyện. Lâm Nhuế nói, Bạch Lao Gia Tử, ngươi trước đừng có gấp, trước biết rõ Nhất Tiếu ở nơi nào lại nói. Có thể mấu chốt là, chúng ta cũng không biết Nhất Tiếu là làm sao mất tích, một chút đầu mối đều không có. Người thật giống như đột nhiên vô căn cứ mất tích. Bạch Kim Xuyên đám người, dùng tất cả phương pháp, vẫn như cũng một điểm tin tức đều không có. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, các ngươi có ai Bạch Nhất Tiếu trải qua thường xài, có linh tính đồ vật ta có. Mặc Nhiễm lập tức lấy ra một cây viết, hắn dừng một chút, biểu tình phức tạp, chi này linh bút, Nhất Tiếu cũng thường xuyên dùng. Lâm Nhuế nhìn một cái, minh bạch qua đây, tại sao Mặc Nhiễm biểu tình phức tạp? Đây là ban đầu nàng đưa cho hắn kia một chi. Thông thường sử dụng vật, cũng có thể tra tìm, nhưng mà hiệu quả kém hơn một chút. Cho nên Lâm Nhuế mới nói lên phải có linh tính đồ vật. Mà có linh tính đồ vật, vốn là không nhiều, coi như là có, sợ rằng lúc này cũng ở đây Bạch Nhất Tiếu trên người. Mặc Nhiễm lấy ra cái này linh bút, đích xác là tốt nhất trở vật, vô hình trùng. Ban đầu Lâm Nhuế tiện tay tặng Mặc Nhiễm đồ vật, nhưng thành hôm nay tìm Bạch Nhất Tiếu mấu chốt. Cho nên nói, người tu đạo, chú trọng nhân quả. Một nhóm một lời, tự có định số. Lâm Nhuế cầm lấy kia linh bút, gật gật đầu, sau đó một khắc sau, bóng người liền biến mất. Đúng vậy, vô căn cứ biến mất. Ba người nhất thời cả kinh. Cuối cùng Mạnh Nguyên Tịch cảm khái nói, Lâm Sư Tổ Tu Vi, đã như vậy xuất thần nhập hóa A nếu như nói lúc mới bắt đầu nhất, Lâm Nhuế Tu Vi tiến triển rất nhanh, bọn họ còn ghen tị qua. Nhưng là bây giờ, bởi vì cảnh giới siêu việt rồi quá nhiều, ngược lại chỉ có thể nhìn lên. Lâm Nhuế tiến vào thất bảo bên trong không gian. Thất bảo còn đang bế quan, Lâm Nhuế không có quấy rầy hắn, mà là thẳng vào thất bảo chỗ giấu bảo vật, ở bên trong tìm được một cái tương tự với la bàn một dạng đồ vật. Sau đó, Lâm Nhuế liền đi tới Vĩnh Sinh Trì bên, đem kia cái la bàn cùng linh bút, đồng thời ném vào Vĩnh Sinh Trì bên trong, hơi hơi nhắm mắt, dùng linh lực đem hai người bao bọc ở cùng nhau. Cùng lúc đó, đang tại một cái cũ nát nhà xưởng bỏ hoang bên trong, bị trói Bạch Nhất Tiếu hừ hừ hai tiếng, sau đó cảm khái nói, tại sao từ xưa tới nay đều đem người trói đến bỏ hoang công xưởng A ngươi lần đầu tiên bị bắt cóc bên cạnh một cái khác, giống vậy bị trói hai tay hai chân người đột nhiên hỏi. Bạch Nhất Tiếu khó chịu, a, ngươi giọng điệu này, nhìn dáng dấp rất có kinh nghiệm đi. Tề Hàn Giang sậm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hắn lúc này trong lòng chính phiền não. Vốn là thật vất vả vào phong hoa, dự định từ vòng giải trí bắt đầu lại, sau này tìm cơ hội trả thù Vân Trạch. Nhưng mà lại đột nhiên bị người bắt cóc, đều vây ở chỗ này cả ngày. Thật buồn bực chính là, cho tới bây giờ, Tề Hàn Giang cũng không biết là ai bắt cóc hắn.